Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 284, C284, chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phanh phanh phanh, lúc này, hai người trong mật thất đã chiến đấu kịch liệt. Tu vi hai bên đều đến chiến sĩ cấp 8 trung kỳ. Công pháp võ học cũng xuất xứ từ học viện võ lăng đồng môn. Nếu là so đấu bình thường như trước kia thì bọn họ gần như không phân cao thấp. Nhưng lúc này, ở phương diện binh khí thì người đàn ông giang hồ đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Cảm giác này giống như cầm một cây kiếm gõ mà đánh bừa với một cây gậy sắt kim loại. Không có sức lực gì cả. Cuối cùng, trong một lần va chạm dữ dội, trường kiếm trong tay người đàn ông giang hồ lập tức bị Hạo Thiên Huyền Bổng đập gãy. Sức mạnh đó đẩy người đàn ông giang hồ liên tục lui về phía sau. Ánh mắt Mạnh Hậu thật lạnh lùng. Nhân cơ hội này, hắn ta bỗng cầm lấy Hạo Thiên Huyền Bổng mà đâm tới. Đầu gậy cứng rắn đè mạnh lên ngực tên giang hồ. Phanh, chỉ nghe một tiếng động vang lên. Xương sườn trước ngực tên giang hồ lập tức gãy lìa rồi hõm xuống. Ói máu bay ngược ra sau. Chuyện xuyên nhanh. Sau đó gã đập thật mạnh vào vách đá phía sau rồi sụi lơ trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình. Mạnh Hậu nắm gậy đi đến gần đó. Làm người không thể quá tham lam. Nếu hiện tại ngươi quỳ xuống đất xin tha. Nể tình là đồng môn. Có lẽ ta sẽ suy xét tha cho ngươi một mạng. Khóe miệng Mạnh Hậu mang theo một chút châm biếm. Lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người đàn ông giang hồ. Hiển nhiên trong lòng đã dâng trào sát ý. Muốn giết cứ giết. Đừng nói dễ nghe như vậy. Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Người đàn ông giang hồ lộ ra vẻ mặt oán hận thâm độc. Có vẻ gã cũng hiểu biết tính cách của Mạnh Hậu. Nói lời này chỉ là muốn trêu đùa một chút trước khi giết chết gã mà thôi. Một khi đã vậy, như ngươi mong muốn, nghe vậy, Mạnh Hậu híp hai mắt lại, lạnh lùng nói, tiếng nói vừa dứt thì Hạo Thiên Huyền Bổng trong tay hắn đã nện xuống. Đầu tên giang hồ lập tức vỡ tung ra ngay tại chỗ như dưa hấu. Óc trắng và máu tươi trộn lẫn với nhau, bắn tung tóe ra khắp nơi, kết hợp với cái đầu bị đập nát kia. Cảnh tượng trông rất máu me. Mạnh Hậu liếc nhìn thi thể một cái. Biểu cảm trông thật tàn nhẫn hung ác. Trước kia ở học viện võ lăng, bởi vì có rất nhiều quy tắc hạn chế nên khi xuất hiện tranh chấp với viện sinh nào, hắn ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Không thể muốn làm gì thì làm. Nhưng trong không gian phong bế như chiến trường viễn cổ thì hoàn toàn khác. Hắn ta rất thích cách thức cạnh tranh này. Dù là viện sinh cùng viện thì muốn giết cứ giết. Hoàn toàn không bị trói buộc. Vừa rồi tiêu hao hết sạch đá linh dương. Giờ lấy của ngươi để góp đủ số. Mạnh Hậu liếc nhìn nhẫn không gian trên tay phải thi thể. Lạnh lùng cười. Sau đó hắn ta khom lưng. Muốn tháo nhẫn không gian xuống. Lại kinh ngạc phát hiện trên bàn tay thi thể có một con rắn nhỏ màu xanh lá quấn quanh. Con rắn này rất nhỏ. Giống như dây thép. Trên người đầy vảy chi chít. Đầu rắn hình tam giác, nhìn có cảm giác khá đáng yêu. Kỳ quái, sao nơi này lại có rắn? Trong mắt Mạnh Hậu hiện lên một chút nghi ngờ. Đánh giá con rắn xanh này, nhưng thấy kích thước nó quá nhỏ. Hắn ta cũng không quá đề phòng. Chỉ tùy ý gõ nhẹ Hạo Thiên Huyền Bổng trong tay xuống. Cách chương.